Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, đội sản xuất con lừa. Oanh, Độ Thiên Quan xuyên thủng hư không? Sau một khắc, ngay tại Y Lạc xuất hiện trước mặt, rủ xuống ngũ sắc thần sáng chói như từng dải ngân hà. Phong bế nàng hết thảy đường lui. Trong quan, một thân ảnh lập thân trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, trong khi chớp con mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, khiến người ta run sợ. Đây là Độ Thiên Quan bên trong thần linh, cùng thân mã khác biệt, thực lực của nó đồng thời không có bị nhân quả che đậy. Ngược lại bởi vì dòng sông thời gian một loại nào đó lực lượng thần bí, biến càng cường đại hơn. Hắc quan vừa đến nơi đây, lập tức liền khóa lại phong thiên phù tràn lan mở lực lượng. Bảo vệ sau lưng Thạch Hạo cùng Cát Cô. Thứ quỷ gì? Y Lạc bờ môi đang run rẩy, thân thể lay động, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trên thực tế, nếu không phải có phong tiên phù bảo hộ, khủng bố Độ Thiên Quan giáng lâm trong nháy mắt, Y Lạc liền biết bị ép thành bọt thịt. Chí, tôn khí, chẳng lẽ có chí tôn ẩn giấu ở đây sao? Đến từ cửu thiên thập địa tu sĩ xoa xoa cái trán vốn không tồn tại mồ hôi. Vừa hãi, vừa sợ, chỉ lo một cái lơ đãng bị người xem như sâu kiến bóp chết. Chỉ là chí tôn khí, cho ta phong, Y Lạc rất mau trở lại hồi phục lại tinh thần. Đem thần lực trên người toàn bộ rót vào phong tiên phù bên trong. Muốn phong ấn trước mắt quan tài, mãnh liệt tiên quang tỏa ra. Nương theo lít nha lít nhít phù văn xiềng xích. Một cỗ thật lớn tiên đạo khí tức tràn ngập, thôn phệ bát phương tinh khí. Xé mở mảng lớn hư không, mau lui lại. Chung quanh tu sĩ ngao làm nhảm một tiếng, cấp tốc hướng về sau phương vọt tới, sợ bị tác động đến. Chỗ nào đi? Thạch Hạo cõng lên Cát Cô, trực tiếp đuổi theo. Bọn này kẻ xâm nhập hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đương, đương, đương, Độ Thiên Quan không lùi mà tiến tới, như là máy đóng cọc. Càng không ngừng hướng phong tiên phù bên trên trùy, vẻn vẹn một lần va chạm, liền xé rách chung quanh 1 triệu dặm đại địa. Sương mù hỗn độn tràn ngập, để trong này trở thành ngọn nguồn hủy diệt. Ở trong tiếng vang leng keng, tiên đạo pháp tắc bắn ra, tiên quang hàng tỷ sợi, điềm lành ngàn vạn đầu. Giữa sát na này, Độ Thiên Quan cấp tốc nhảy lên tới cực điểm, đối cứng phong tiên phù, cũng không rơi xuống hạ phong. Vì, cái gì, ngay tại Độ Thiên Quan chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm. Phong tiên phù dẫn đầu xuất hiện vết rách, mà Y Lạc cũng không chịu nổi. Thân thể của nàng ở rạn nứt, muốn tan rã, hóa thành mưa ánh sáng. Vô lượng thọ rồng, vậy mà là cái hàng nhái. Cao hứng hụt một hồi, Độ Thiên thần linh tự nói. Sau đó bỗng nhiên đập xuống, đem phong tiên phù tính cả Y Lạc triệt để nện diệt. Bạch, làm xong đây hết thảy về sau, Hắc Quan trực tiếp đường về. Một bên khác, Thạch Hạo đã xem đám kia thượng giới tu sĩ trói cực kỳ chặt chẽ. Cả đám đều không có chạy, bao quát tiên vực đặc sứ Húc Huy. Các ngươi không chết, thật sự là vạn hạnh. Điểu gia lúc này cũng đuổi tới, thở hổn hển nói, ngươi tử lão đầu này, gặp được nguy hiểm cái thứ nhất chạy trốn, còn có mặt mũi tới. Cát Cô hận không thể đi lên đập chết điểu ra. Ngay tại vừa rồi, hắn đầu này ấu long kém chút liền mất mạng. Tiểu thí rồng, nếu không phải lão phu chạy đi điện đá tìm thân mã hỗ trợ, người đã sớm trên trời. Không cảm ơn ta thì thôi, còn dám chỉ trích là ngươi tung bay, hay là lão phu nâng không đến đao. Điểu ra nghĩa chính ngôn từ nói, một mặt bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra trước đó chạy trốn lúc bộ kia hèn mọn bộ dáng. Phi, xem như hư thần giới chấp trưởng sứ, ở địa bàn của ngươi đánh nhau còn phải cầu người khác hỗ trợ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cát Cô tức giận bốc khói trên đầu. Là được, chớ quấy rầy, hay là đem nhóm người này tình huống thẩm vấn rõ ràng đi. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc nói, hay là Hoang tiểu tử biết điều. Điểu ra tay vuốt chòm râu, nhẹ gật đầu, Thạch Hạo mắt trợn trắng, không muốn phản ứng hắn, sau đó nâng lên đại la kiếm thai. nằm ngang ở húc huy cổ phía trước. Nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, rộng cách sẽ nghiêm trị. Húc huy vốn còn nghĩ kiên cường một hồi, nhưng nhìn đến cái này khiến chớ chú chi kiếm, lập tức liền sợ, nói, đều là tiên vực vị kia tuổi trẻ vương sai xử chúng ta tới dò xét. Cùng bọn ta không quan hệ a. Người kia nói, cái gọi là hạ giới lồng giam, cũng không phải là chỉ bát vực, mà là hư thần giới chỗ sâu nhất cấm địa lồng giam. Dị vực muốn tìm kiếm đồ vật khả năng ngay tại trong đó. Người kia là ai? Thạch Hạo hỏi. Một vị tiên vương hậu đại. Ngao Kiền. Húc Huy chi tiết nói. Hắn đến tột cùng muốn cái gì? Thạch Hạo lại hỏi. Nghe nói hư thần giới bên trong giam giữ lấy một chút không thể tưởng tượng cự hung. Không biết là cái gì tuế nguyệt lưu lại. Bọn họ nắm giữ lấy đủ loại pháp. Vị kia tuổi trẻ đại nhân muốn dùng cái này đến hoàn thiện hắn vô địch đường. Húc Huy nơm nớp lo sợ. Nói, pháp, khó trách thân mã coi trọng như vậy cái chỗ kia. Thạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đó nhất định phải giữ bí mật. Những người này tuyệt không thể để bọn hắn trở về. Điểu gia đem tay xẹt qua cái cổ. Ra hiệu Thạch Hạo đem bọn hắn diệt rồi. Không muốn, ta đều nói. Các ngươi không thể giết ta. A, ngoặc kép, ánh kiếm chém xuống, đầu rơi bỏ mình, điện đá bên trong, thân mã một bên chống lại cái hũ công kích, một bên cảm ngộ phượng hoàng cốt bên trong khắc lục chân hoàng bảo thuật. Thứ này không có cách nào mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở đây xem duyệt. Hắn rốt cuộc biết vì sao Thạch Hạo cần giết vào giết ra 6 lần mới lĩnh hội xong. Đạo này bí thuật thực sự quá phiền phức, răng khắp nơi hoa văn hạo như biển sao. Đều là từ đại đạo phù văn diễn hóa mà thành. Muốn học bằng cách nhớ đều không được. Cần một chút xíu đi lĩnh hội. Đây không phải bình thường kinh văn. Có một phần nhỏ dính đến tiên đạo cấp độ áo nghĩa. Đại bộ phận đều là nhất là bản chất đạo văn. Nó là không ngừng biến hóa. Ở giải thích chân hoàng nguyên thủy áo nghĩa. Ồ, cùng bí chữ, giả, ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ sáng chế bí chữ, giả, vị kia thiên tôn từng lấy được không trọn vẹn chân hoàng bảo thuật? Thân mã hơi kinh ngạc. Hắn đối với bí chữ, giả có thể nói lô hỏa thuần thanh. Lúc này lĩnh ngộ lên chân hoàng bảo thuật. Nước chảy thành sông. Bí chữ, giả, thiên hướng về chữa thương. Chỉ cần một giọt máu còn tại liền có thể gây dựng lại nhục thân. Mà là chân hoàng bảo thuật không giới hạn ở đó. Phượng hoàng niết bàn. Ở tịch diệt bên trong khôi phục, ở trong tuyệt cảnh quật khởi, tức có thể dùng đến chữa thương, còn có thể dùng để tu hành. Thế gian Phượng Hoàng, có nghị lực lớn, đại quyết tâm người từng chém xuống một thế thân, mà diệt đạo hạnh, đẩy ngã lại đến, tiến tới niết bàn trọng sinh, lại tố chân ngã, từ đó trở nên càng thêm cường đại, có thể nói cử thế vô song. Phượng Hoàng cốt, hoa văn lấp lóe. Mang theo ngập trời ánh lửa, mơ hồ trong đó, có chân hoàng đánh trời, vẫn lạc phía sau lại dục hỏa sống lại, vô cùng huyền diệu, thân mã đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế, từ bé nhỏ đi tới, ta mỗi một lần thuế biến, làm sao lại không phải là một loại niết bàn, phượng hoàng niết bàn, chờ đợi lần tiếp theo dương cánh bay lượn, chân long cửu biến, khát vọng lại nối tiếp thượng cổ rực rỡ. Chân long chân hoàng, ai mạnh ai yếu, long phượng trung tế, di ta xưng tôn, chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngộ đạo cảnh bên trong, thân mã chạy không tâm linh, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp niệm, thể ngộ chân long chân hoàng bảo thuật ở giữa ảo diệu. Mà thân thể của hắn lại tại tự chủ chống lại cái hũ đánh ra công kích, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, đây là một loại đặc thù, đạo cảnh. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện thân mã đánh ra công kích ít mấy phần tận lực, nhiều mấy phần tự nhiên vận vị, đương, đông, long, chấm ngoặc kép, thời gian cực nhanh, đảo mắt 10 ngày đi qua, trong điện âm thanh lại còn chưa dừng lại, Thạch Hạo cùng Cát Cô mới đầu còn nhiều hứng thú nhìn 3 ngày, đến sau là thật không thú vị, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, trở về Thạch Thôn, trời đánh. Không về không, đội sản xuất con lừa đều không có ngươi như thế có khả năng. Ngoài điện tinh bích đại gia rũ cục lấy đầu, một mặt buồn ngủ, dáng chống đỡ lấy tinh thần chửi ầm lên. Không được, ta đi trước ngủ một hồi. Người ở cái này đỉnh một hồi. Điểu ra ngáp một cái, tìm cái địa phương trực tiếp nằm xuống. Không bao lâu, liền truyền đến tiếng ngáy. Người có thể ngủ, ta cũng được. Nói xong, Tình Bích đại gia cũng nằm xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.